Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 74, nhà họ Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trên giường, tay cô thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, nhắn tin trả lời nhưng không thấy hồi âm. Thẩm Thanh Âm nhìn vào màn hình, gương mặt đầy lo âu, bất lực để điện thoại xuống. Tiểu Nặc lại có chuyện gì giấu mình sao? Để không bị mình phát hiện, ngay cả việc trò chuyện cũng không chịu nói. Trong lòng cô tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không thể cứ nằm ở đó suy nghĩ mãi. Cô đứng dậy đi rửa mặt rồi đi ngủ. Ngày mai còn nhiều việc phải làm. Bên trong nhà thì cảm thấy ấm cúng, còn bên ngoài thì là màn đêm tĩnh mịch. Trên đường phố chỉ có vài chiếc xe lướt qua trong bóng tối vô tận. Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Đối với một số người, cuộc sống ban đêm mới chỉ bắt đầu. Tại biệt thự của nhà họ Bạch ở Lãnh Tây Viên, biệt thự 3 tầng sang trọng, có cả sân vườn nhỏ và bể bơi riêng. Một chiếc xe vừa tiến vào bãi đỗ xe của biệt thự. Bên trong biệt thự lúc này đang nhộn nhịp, cả tòa biệt thự được thiết kế theo phong cách Âu Mỹ. Tầng dưới là phòng khách, rất nhiều người đang ngồi trên sofa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa ra vào. Rõ ràng, họ đang chờ đợi người một người xuất hiện. Bạch Nhi mặc chiếc váy đen, kiểu dáng khá bình thường nhưng chất liệu là lụa cao cấp. Cô tháo mũ ra, đưa cho Lâm Nguyên đi theo sau, nhìn về đám người trong nhà, nở nụ cười, biết hôm nay tôi trở về, các người định chào đón tôi hay là mắng mỏ tôi đây? Thật tiếc là tôi phải làm các người thất vọng rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải làm việc nữa. Chỗ làm của tôi cách nơi đây hơi xa, vì thế sáng mai tôi phải dậy sớm, chúc mọi người ngủ ngon. Bạch Nhi ngạc nhiên nhìn họ, bỗng dưng thấy ngượng ngùng vì để mọi người tới đây đón mình. Nhưng hành động của cô lại chứng minh rằng cô hoàn toàn phớt lờ họ. Hướng lên tầng 3 mà đi, chỗ này xa nơi làm việc của cô đến vậy, vậy cô về làm gì? Không lẽ là không kiếm được việc trong làng giải trí, lại quay về sống nhờ nhà chúng tôi? Bạch Bách Linh mặc bộ đồ hàng hiệu, đứng dậy từ sofa, đi tới trước mặt cô, vòng quanh nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh thường và châm biếm, mở miệng nói, một đứa con ngoài giá thú lại dám quay về, thật không biết xấu hổ, giống như mẹ của cô ta. Bạch Bách Linh, đây là nhà tôi, không phải nhà cô nói chuyện cũng nên động não chút. Bạch Nhi nhìn người phụ nữ trước mặt, nghe những lời cô ta nói khiến cô cảm thấy buồn cười. Đến nhà cô mà còn mở miệng ra dạy dỗ cô, thật không có đầu óc, nói như thể đây là nhà cô ta vậy. Bạch Nhi, một đứa con ngoài giá thú như cô có tư cách gì mà dạy dỗ Bách Linh? Nếu cô thật sự sống tốt, giờ này đã không biết xấu hổ mà quay về như vậy. Dương Mạc Tư thấy con gái Bạch Bách Linh bị chê bai, liền tức giận mắng chửi, hình dáng giống như một bà mẹ chanh chua. Đủ rồi, đây là nhà tôi, không phải chỗ để các người cãi nhau. Nếu không có chuyện gì, em dâu, hãy dẫn Bạch Bách Linh về đi, đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai tôi. Bạch Chính Dương thấy hai người có ý định tiếp tục cãi nhau, lập tức lên tiếng, ánh mắt nhìn sang đứa em trai đang im lặng, ngầm ý bảo anh ta dẫn hai mẹ con họ về, lại âm thầm ra hiệu cho Bạch Nhi trở về phòng. Mới sáng sớm, bọn họ đã chạy đến chờ Bạch Nhi về. Mọi người đều biết rõ tâm tư của bọn họ, chỉ là Bạch Chính Dương lười quản lý mà thôi. Nhưng nếu bọn họ làm ồn ào ảnh hưởng đến con trai và vợ của ông thì không thể chấp nhận được. Những năm qua, ông bận rộn hàn gắn tình cảm vợ chồng, không để ý đến việc của công ty, nhưng đừng nghĩ rằng ông không biết gì. Bây giờ bọn họ đã gây chuyện với những người không nên đụng đến, ông cũng không thể làm gì hơn. Lần trước ông đã cảnh cáo, nếu bọn họ vẫn còn không biết điều, lần này đừng trách ông không nể tình. Cô và Bạch Bách Linh, hai người về đi, đừng làm phiền đến Như Nhi và Bạch Tuấn. Bạch Chính Dương ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn họ, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, đứng dậy nói, nếu nhìn kỹ, trong ánh mắt của ông chứa đầy sự ghê tởm. Ông quay người đi ra ngoài, mẹ con họ thấy ông rời đi, ác liếc nhìn Bạch Nhi một cái rồi nhanh chóng theo sau Bạch Chính Dương rời khỏi nhà. Tại một căn phòng ở tầng 3, Bạch Nhi và Lâm Nguyên cầm vali đứng ở cửa, lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa, ngay khi bật đèn, một không gian được trang trí chủ yếu với tông màu đen hiện ra, tạo cảm giác nặng nề, chỉ có một ít màu sắc khác. Tiểu thư, tôi ở ngay phòng bên cạnh, cô đi tắm trước đi, tôi dọn dẹp một chút. Bạch Nhi đi vào phòng thay đồ cùng tông màu đen, lấy một chiếc áo choàng trắng từ trong tủ, tiến về phòng tắm. Căn phòng của cô có cấu trúc giống như hình chữ S nằm ngang. Một đầu là phòng tắm, đầu kia là phòng thay đồ. Lâm Nguyên lấy đồ đạc từ vali ra, sắp xếp ngăn nắp, đưa đồ dùng cá nhân cho Bạch Nhi, rồi cũng mang vali của mình sang phòng bên cạnh để dọn dẹp và chuẩn bị tài liệu cho ngày mai. Khoảng một giờ sau, Bạch Nhi mới từ phòng tắm bước ra, mặc chiếc áo choàng trắng, tóc xõa xuống lưng, tiến đến bàn làm việc mở laptop. Đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Cô nhíu mày, nhìn về phía cửa, môi đỏ khẽ mở, giọng nói có chút lười biếng. Vào đi, tiểu thư, cô xem cái này xem. Lâm Nguyên mở cửa, ôm chiếc laptop chạy đến trước mặt cô, đưa cho Bạch Nhi xem nội dung bên trong. Ánh mắt đầy lo lắng, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lâm Nguyên, Bạch Nhi cầm laptop, xem tiêu đề, sự cố bạo động tại sở thú. Càng đọc càng nhíu mày, khi nhìn video trên màn hình, sắc mặt cũng không vui. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên, đây chính là việc bọn họ làm. Gương mặt Bạch Nhi trở lại sự bình tĩnh, giọng nói không chút đê, a, o động, có lẽ là họ, nếu cứ tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ thật khó tưởng tượng. Lâm Nguyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Nhi, giọng điệu có chút gấp gáp, nghiêm túc nói, họ càng ngày càng lấn tới, thậm chí còn gây ra thương vong. Nếu tiếp tục để mặc, không biết sẽ xảy ra chuyện lớn đến đâu. Thật không dám tưởng tượng, cứ theo quy định mà làm, đã dám phạm lỗi thì cũng phải có khả năng chịu trách nhiệm. Bạch Nhi không còn nhìn nội dung trên laptop nữa, đi đến bên cửa sổ mở ra, gió lạnh tràn vào, lướt nhẹ trên làn da, giọng điệu càng thêm bình tĩnh nói, những người hiểu cô biết rằng để nói ra những lời này, cô phải quyết tâm lớn đến mức nào, và sẽ phải đối mặt với vấn đề gì? Vâng, tiểu thư, tôi sẽ chuyển thông tin ngay. Lâm Nguyên nhìn theo bóng dáng của cô, giọng nói trầm xuống, trong lòng thở dài, họ thật sự quá không nghe lời, giờ thì chọc giận cô rồi, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Cô cũng sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có việc. Bạch Nhi ngước nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng, nhẹ nhàng nói, trong mắt thoáng một vẻ bất lực, họ thật ngốc nghếch, gây ra sự việc lớn như vậy, chắc chắn đã thu hút sự chú ý của chính phủ rồi. Không biết sẽ xử lý thế nào đây? Đây quả thực là một vấn đề lớn, thật sự khiến cô đau đầu. Cách chương.